yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 74, góc truyện audio.com, làm sao Giang Xuyên lại là em trai của Giang Nhã được? Dù cô không biết nhưng chẳng qua chuyện Giang Xuyên và Nhã Nhi là chị em cũng không liên quan gì đến chuyện của cô, vì cô không có hứng thú với Giang Xuyên, hơn nữa gặp mặt Giang Xuyên cũng chủ một hai lần ngẫu nhiên. Nếu Giang Xuyên có tình cảm với cô đúng như lời Giản Chiến Nam nói thì cô cũng nghe lời ông xã tránh gặp mặt với cậu ta, dù sao thì cuộc sống cô đơn giản hơn cũng sẽ tốt hơn, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, cô có một ông chồng như thế cũng đã đủ phiền toái rồi. Đạt được thỏa hiệp cuối cùng với Mạc Mạc, Giản Chiến Nam mới vừa lòng, cũng cho qua chuyện này. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, Mạc Mạc từng nghỉ rồi lại đi học, Giản Chiến Nam ngoài chuyện bận bịu việc công ty, cưng chiều cô, cũng càng cưng chiều đứa bé kia, thường đưa Tiểu Hoành đi chơi, hoặc sẽ đón tới ở một hai ngày, Mạc Mạc cũng từ từ chấp nhận cuộc sống như thế. Hôm nay, sau khi Mạc Mạc lên lớp, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái lắm, rất muốn nôn, ngồi xổm nôn khan ở thùng rác bên cạnh, nhưng nôn đến nửa ngày cũng không được gì, cô từ từ đứng dậy, chờ cảm giác không thoải mái qua, bỗng nhiên trong đầu cô xẹt qua một ý, có phải cô có cục cưng rồi không? Mạc Mạc vội tính tính, hình như chu kỳ của cô đã trễn đến 10 ngày rồi, hơn nữa biểu hiện rất giống với lần đầu tiên cô có thai, chẳng lẽ là có thật sao? Bỗng nhiên cô phấn chấn hẳn lên, cũng quên cảm giác không thoải mái của dạ dày, cô vội bắt xe đến bệnh viện. Cô suy nghĩ dọc theo đường đi, nếu cô có cục cưng, có một đứa con của cô và Giản Chiến Nam, là chuyện trọn vẹn cỡ nào? Nếu cô thực sự có cục cưng, Giản Chiến Nam biết tin thì sẽ rất vui, nhất định sẽ dùng hai tay ôm cô lên cao rồi xoay tròn, vui vẻ giống như một đứa bé. Cô thích cảm giác khi Giản Chiến Nam ôm cô, thích tựa vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, được hắn ôm cô như đã tìm được toàn bộ thế giới của mình. Mạc Mạc tới một bệnh viện gần đó, tâm trạng chờ mong khi chờ kết quả, lúc cô biết được kết quả cô vui đến mức nhảy dựng lên, đôi mắt ướt sắp khóc đến nơi. Cô có con rồi, thật sự có con rồi, chờ lâu như thế cuối cùng cũng chờ đến rồi, trong bụng cô đã có con của Giản Chiến Nam, 40 ngày, đứa bé đã được 40 ngày, Mạc Mạc kích động ôm lấy bác sĩ nữ kia, kích động nói bác sĩ tôi sắp làm mẹ rồi, tôi sắp làm mẹ rồi. Bác sĩ mỉm cười với cô, bảo cô chú ý nhiều hơn, Mạc Mạc gật đầu liên tục đi ra ngoài, định lập tức gọi điện báo tin tốt cho Giản Chiến Nam, nhưng nghĩ lại cô quyết định nói trực tiếp với hắn, như vậy cô mới có thể nhìn được sự vui vẻ trên gương mặt đẹp trai đó, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của hắn, nhất định là chơi rất vui. Đúng, bây giờ cô phải tới công ty tìm hắn, nói tin tức kinh động này cho ông xã đại nhân biết. Mạc Mạc ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt hạnh phúc, lúc đang muốn bắt xe về nhà thì thấy một chiếc xe dừng trước mặt cô. Một gương mặt quen thuộc nhưng lạnh lùng, đôi mắt cũng thế, là băng sơn vạn năm, luôn ngẫu nhiên gặp mặt như thế hình như hơi không hợp cho lắm. Nhưng Mạc Mạc vẫn lễ phép chào hỏi với anh ta, đi đâu, mình đưa cậu đi. Giang Xuyên xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, nói với Mạc Mạc. Mạc Mạc không thèm nghĩ, cự tuyệt thẳng, không cần, mình bắt xe là được rồi. Còn người đen của Giang Xuyên nhìn chăm chăm vào Mạc Mạc, nói thản nhiên mình có việc tìm cậu. Có việc tìm mình, Mạc, gocchuyenaudio.com. Mạc hỏi nghi ngờ, lên xe rồi nói sau, ở đây không cho phép đỗ xe. Mạc Mạc chần chừ một chút, không biết phải từ chối như thế nào, mình còn có việc, hôm sau liên lạc sau nhé. Giang Xuyên lại nói chỉ mất mấy phút của cậu thôi. Nhưng mà, cậu đang tránh mình, Giang Xuyên nhướng mày hỏi. Đâu có, đâu có. Mạc Mạc vội phủ nhận, cũng chỉ đành mở cửa lên xe, chiếc xe từ từ rời đi. Mạc Mạc cười ngại ngùng, thử nói chuyện chúng ta hay gặp mặt thật là khéo. Mình tới trường học tìm cậu, lại thấy cậu tới đây. Mắt Giang Xuyên nhìn về phía trước, gương mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc gì. Lúc này Mạc Mạc mới tỉnh ngộ, cô đã nói mà, sao lại khéo như thế được, cười cười. À, thì ra là thế, trách gì lại gặp cậu. Hình như cậu rất không tình nguyện gặp mình, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Giang Xuyên liếc nhìn Mạc Mạc. Sao lại thế được, Mạc Mạc dùng nụ cười để che giấu tâm tư của mình, thử xê sự hơi không muốn gặp cậu ta, không đơn giản là gì Giản Chiến Nam không cho phép mà chủ yếu là vì Nhã Nhi, cậu tìm mình có việc gì à? Tới rồi nói sau, Giang Xuyên nói xong thì lái xe nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã dừng lại trước một nhà hàng, Giang Xuyên mở cửa xuống xe, Mạc Mạc cũng xuống theo, Giang Xuyên không nói gì chỉ kéo tay Mạc Mạc, Mạc Mạc không nhịn được nhíu mày, giãy tay ra, cậu bỏ tay ra. Chỉ là nhờ cậu giúp chút việc vội thôi. Giang Xuyên lạnh lùng nói xong thì túm tay Mạc Mạc đi vào trong cửa hàng, Mạc Mạc cũng không dám dùng sức quá lớn, bây giờ cô là hai người, còn cục cưng trong bụng của cô nữa, bác sĩ nói, 3 tháng đầu là quan trọng nhất, cô phải cẩn thận nhiều hơn. Bị Giang Xuyên kéo đi vào, vất vả lắm Mạc Mạc mới đứng vững được, tay cậu ta như mọc rễ ở cổ tay cô, làm sao cũng không bứt ra được, Mạc Mạc tức giận nói. Giang Xuyên, bỏ tay ra, cậu như thế rất không lịch sự.

Anh ấy không về à? Vừa mới về, nhưng lại vội đi rồi. Vậy anh ấy có thấy tôi ngủ trên mặt đất không? Mạc Mạc nghĩ đến ngày hôm qua Giản Chiến Nam tức giận, cô cũng không biết hắn tức giận gì nữa, bởi vì cô lừa hắn sao, có phải là chuyện bé xé ra to không, đêm hôm qua một đêm không về, là ở với Nhã Nhi sao? Buổi sáng có về thấy cô ngủ trên mặt đất, hắn cũng không quan tâm cô. Hắn thực sự tức giận như vậy sao? Rất đau khổ, ngực Mạc Mạc đau đớn từng cơn. Cô à, sắc mặt cô rất kém, ăn trước chút điểm tâm đã. Một chút ăn uống Mạc Mạc cũng không có hứng thú, nhưng nghĩ đến cục cưng trong bụng cô không muốn ăn cũng phải ăn. Rời giường, Mạc Mạc miễn cưỡng ăn chút điểm tâm tình buồn bực đã sắp thở không nổi, ngày hôm đó sao lại thế, từ khi Nhã Nhi cùng đứa con xuất hiện thì không khí như loãng đi vậy. Cả ngày, tâm thần Mạc Mạc đều không yên, muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng mình cũng đang tức giận, rõ ràng là hắn gây sự, vì sao người cúi đầu luôn là cô, Mạc Mạc hy vọng, hắn sẽ gọi điện, nhưng mãi cũng không thấy, hắn không gọi điện và dường như cũng không định về nhà, rốt cuộc hắn bị sao thế? Tối hắn cũng không về, Mạc Mạc chừng mắt đến hừng đông, ánh sáng đầu tiên chiếu vào trong nhà, Mạc Mạc đã khóc Giản Chiến Nam, sao hắn có thể vô tình như thế, chỉ là một chút vui đùa không ác ý gì của cô thôi mà. Cô gọi điện thoại cho hắn, không ai nhận, gửi tin nhắn không hồi âm, thậm chí cả đêm hắn cũng không về, trong lòng rất đau khổ, Mạc Mạc lau nước mắt, rời giường rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm, cô quyết định đi tìm hắn. Mạc Mạc tới công ty, trợ lý Giản Chiến Nam nói hắn chưa tới công ty, gọi điện cho Khâu Chí và Lương Ba, Mạc Mạc mới biết, đêm hôm qua Giản Chiến Nam uống rượu với họ, vốn định đưa Giản Chiến Nam về nhà, nhưng Giản Chiến Nam kiên quyết đòi về nhà họ Giản, Khâu Chí không nghĩ gì, cho rằng Giản Chiến Nam cãi nhau với Mạc Mạc nên không muốn gặp Mạc Mạc, Khâu Chí hỏi có phải cô cãi nhau với Giản Chiến Nam không? Cãi nhau, coi là thế đi, thằng cấp đến dùng mình. Biết Giản Chiến Nam ở đâu, Mạc Mạc cũng yên tâm, cô bảo lái xe đưa cô tới nhà họ Giản, ba Giản và mẹ Giản đi tập thể dục buổi sáng, Mạc Mạc liền đi tới phòng của Giản Chiến Nam, nhưng sắc mặt của người giúp việc lại rất cổ quái không cho Mạc Mạc vào. Mạc Mạc không nghĩ nhiều, lập tức đẩy cửa đi vào, khoảnh khắc kia khiến Mạc Mạc sững sờ đứng tại đó, cô chỉ thấy chiếc giường nơi cô và Giản Chiến Nam cũng hoan ái, giờ đây Giản Chiến Nam lại đang nằm cùng người phụ nữ khác, hai người ôm chặt lấy nhau, như mỗi buổi sáng, cô tỉnh lại trong lòng hắn, tim đau đớn dội lên, sắc mặt dần trắng mét. Vì sao, Mạc Mạc mở miệng muốn gọi, nhưng lại nói không ra tiếng, cô lùi về phía sau đụng vào bình sứ khiến nó bị rơi phát ra tiếng bể rất lớn. Cocchuyenaudio.com vỡ nát tất cả, như tim của Mạc Mạc lúc này, tan nát. Hai người ngủ say cũng bừng tỉnh, đưa tay là dai chán, dáng vẻ như không kiên nhẫn, theo bản năng còn duỗi tay, sau đó tầm mắt mới nhìn nơi cánh cửa thấy vẻ mặt đến tái nhợt của Mạc Mạc. Edit, cô biết mọi người đọc xong cảm thấy sao, còn mình đánh máy chữ nào là đau khổ từng đó, làm xong cô dám đọc lại cách chương.